Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 một con biến ba con. Càng là tới gần cao giai tang thi nơi nương náu, càng là đến gần Hòe Hoa trấn cảnh sát cục, Túc Như Thuyết đám người phát hiện bọn họ trước đây không hẹn mà cùng phát hiện hiện tượng này liền. Càng thêm rõ ràng, chính là khi bọn hắn càng thêm mà đến gần cao giai tang thi nơi nương náu. Quanh mình du đãng tang thi số lượng so trước đây sẽ tương ứng giảm bớt rất nhiều. Mà những cái đó truy đuổi bọn họ mà đến tang thi cũng chậm rãi ở sắp sửa tới gần cảnh sát cục vạn. Vẹo đại môn khi, bắt đầu dừng bước không trước, ngay tại chỗ bồi hồi, thậm chí đương Thiệu Hồng Lôi thúc đẩy cảnh sát cục cửa sát. Cửa sắt phát ra kẹo kẹt sát tiếng vang, nghe được tiếng vang các tang thi thế nhưng hoàn toàn thờ ơ dường như. Chỉ dám ở bồi hồi địa phương, gân cổ lên phát ra khó nghe gầm rú, lại căn bản không dám gần chút nữa cảnh sát cục cửa sắt nửa bước nữ nhân. Còn nhớ rõ kia chỉ tang thi mới vừa truy chúng ta đuổi tới trạm xăng dầu khi tình cảnh sao, đương. Nhiên, Như Thuyết, tình huống này có chút quen mắt. Trước đây người giết chết kia chỉ tốc độ mau tang thi. Lúc ấy vọt tới xe buýt thượng khi giống như liền cùng tình huống hiện tại không kém bao nhiêu. Nguyên lai nhớ tới bị tốc độ hình tang thi đuổi giết đến trạm xăng dầu một màn. Không đơn thuần chỉ là ám ảnh cùng Túc Như Thuyết. Còn có tài xế lão Uông tỷ tỷ cẩn thận. Bên trong gia hỏa so trước đây muốn lợi hại đến nhiều, không cần Uông Tiêu Mai nhắc nhở. Túc Như Thuyết cũng biết cư trú ở Hòe Hoa trấn cảnh sát trong cục tang thi so trước đây nàng sở. Thành công đánh chết tốc độ hình tang thi muốn lợi hại đến nhiều. Uông Tiêu Mai lúc ấy chính là có thể chuẩn xác không có lầm mà chắc ra kia chỉ tốc độ hình tang thi. Cùng xe đuổi theo hướng đi, nhưng cư trú ở Hòe Hoa trấn cảnh sát trong cục tang thi thế nhưng có thể quấy nhiễu Uông Tiêu Mai. Dị năng. Thậm chí hạn chế Uông Tiêu Mai dùng ra tinh thần dị năng tới dò xét ra nó cụ thể ẩn thân chỗ. Có thể thấy được nó là có bao nhiêu lợi hại, nữ nhân. Người lúc trước giết chết kia chỉ biến dị tang thi, cấp bậc không đủ nhất giai, nên là đỉnh, đang muốn tiến hóa thành nhất giai tang thi, thực bất hạnh gặp ngươi. Bị ngươi chém giết ý của ngươi là tiểu nha đầu tinh thần dị năng là nhất giai. Có thể hạn chế tiểu nha đầu dị năng thi triển ít nhất là nhị giai đỉnh. Hoặc chính là tam giai tang thi. Ta có thể minh xác mà nói cho ngươi. Bằng ngươi hiện có thực lực muốn giết tam giai tang thi. Chỉ do tìm chết ám ảnh ở ngay lúc này thế nhưng tàn nhẫn bắt Túc Như Thuyết nước lạnh. Có thể nói là đem Túc Như Thuyết đầu đầu bắt cái lạnh thấu tim ơ siêu, bất quá muốn chạy cũng không. Có khả năng. Nó vốn là không tính toán tha các ngươi tồn tại rời đi. Nói trắng ra là, liền tương đương với miêu chảo lão thử, đem lão thử bước đến chết xác, chờ lão thử mệt mỏi, lại tưởng như thế nào ăn, liền như thế nào ăn, ta đây rốt cuộc là tiến vẫn là không tiến, ngươi hỏi cái này lời nói không? Phải vô nghĩa sao tả hữu đều là vừa chết, đương nhiên là tiến lâu, vận khí tốt, có thể đánh tới tam giai tinh hạch. Hắc hắc Túc Như Thuyết nghe được ám ảnh quỷ dị cười gian. Thế nhưng cảm thấy lông tơ dựng ngược, tiểu gia hỏa này tham lam tiếng cười không khỏi cũng quá dọa người rồi điểm đi. Tập hợp mọi người chi lực đối phó một con cao giai tang thi. Tiền đề là nó biến dị không lợi hại a, hẳn là, có lẽ, đại khái có thể giết được chết ngươi liền không thể nói chút làm ta có tin tưởng nói, hảo đi. Có thể hay không giết chết kia chỉ cao giai tang thi liền phải xem ngươi cùng kia họ Uông. Hai ngươi phối hợp đến được không? Chỉ cần hai ngươi phối hợp thích đáng, có thể thành công chế trụ kia chỉ tang thi hành động. Lại làm ngươi kia tham gia quân ngũ sư phụ cho nó một đạo. Không được liền lưỡng đạo, thật sự không được liền đem dị năng toàn tạp cho nó. Phách nó cái ngoại tiêu lý nộn, còn sợ bất tử bất quá trước nói hảo. Nếu thật giết kia chỉ tam giai tang thi, tinh hạch đến về ta, hảo, về ngươi còn không có nhìn thấy tam giai tang thi. Càng không biết có thể hay không giết chết đâu, ám ảnh liền đã tính kế thượng, bắt đầu phân chia chiến lợi và mơ siêu điệu hồng lôi cùng Lý gia phụ tử chỉ là nghe uông cha con. Cùng Túc Như Tuyết đối thoại, bọn họ đại khái cũng nghe minh bạch, biết bên trong Cao Giai Tang Thi khủng bố tiến, vẫn là không tiến, xác thật là cái vấn đề lớn. Đi vào, muốn đối mặt chính là khủng bố Cao Giai Tang Thi, mà không tiến, liền phải đối mặt nhiều đến như là bất kể số lượng thi đàn. Thiệu Hồng Lôi cùng Lý gia phụ tử cũng biết Túc Như Tuyết khó lựa chọn. Cho nên bọn họ an tĩnh mà chờ Túc Như Tuyết hạ đạt cuối cùng chỉ thị, bất quá quái, lại xảy ra. Chuyện gì Túc Như Tuyết vừa muốn hạ lệnh nói tiến. Liền nghe thấy ám ảnh lúc kinh lúc giống mà gào việc lạ, theo lý thuyết lúc này mới mà thế mấy ngày. A, này trấn trên liền tính tinh hạch lại như thế nào đầy đủ. Cũng không thể nào uy ra cái tam giai tang thi tới. Muốn đột phá đỉnh tiến giai nào như vậy dễ dàng. Còn muốn xem cơ hội hảo đi, Như Tuyết, tang thi công tới tiến vẫn là không tiến. Ám ảnh vừa mới hoài nghi sống ở Hoè Hoa trấn cảnh sát. Trong cục Cao Giai tang thi có vấn đề, liền nghe thấy Thiệu Hồng Lôi lấy trầm trọng miệng lưỡi mở miệng nói do hỏi. Nguyên lai liền ở Túc Như Tuyết do dự, cùng ám ảnh ở trong đầu âm thầm giao lưu khi, trước đây bồi hồi ở cảnh sát cục vặn vẹo cửa sắt ngoại tang thi thế nhưng đột nhiên có động tác. Các tang thi như là lại lần nữa thu được Cao Giai tang thi mệnh lệnh. Mại động lay động nện bước, Tề Dũng hướng dừng bước ở cảnh sát cục trước cửa Túc Như Tuyết đám người tiến. Mau vào, Túc Như Tuyết vung tay kêu gọi, muốn mọi người đuổi kịp nàng bước chân, cùng nhau vọt vào cảnh sát cục, đoàn người trước sau toàn vọt vào cảnh sát cục. Thì đàn cũng đi theo tranh nhau hướng trong tễ, lại bị đóng cửa cửa kính nhốt ở cảnh sát cục ngoại. Đừng nhìn cảnh sát cục đại môn là trong suốt pha lê chế. Kia chính là thủy tinh công nghiệp, mặc cho thi đàn này sinh ác độc va chạm, đâm toái đầu, cửa kính đều không chút sức mẻ ta tới, Lý Bưu không biết từ nào tìm tới căn rẻ lau nhà. Không nói hai lời liền đem rẻ lau nhà côn cắm vào thủy tinh công nghiệp trên cửa hai cánh cửa đem. Trên tay, đem hai cánh cửa tạp chết. Trừ phi bên trong người chủ động cấp tang thi mở cửa. Hủy đi đừng then cửa tay rẻ lau nhà côn. Nếu không tang thi tưởng phá khai. Căn bản đâm không khai, đối mặt trước mắt tình huống. Túc Như Tuyết đám người trừ bỏ căng ra đầu hướng cảnh sát trong cục sấm. Đi sẽ kia chỉ hiểu được ẩn thân thao tác thi đàn tác chiến Cao Giai tang thi. Đã là không có mặt khác biện pháp, mà bên ngoài tang thi sở dĩ sẽ đột nhiên thay đổi thế không? Không cần hỏi, khẳng định là đã chịu cảnh sát cục nội Cao Giai tang thi chi phối. Hẳn là Cao Giai tang thi ngại Túc Như Tuyết đám người ở cảnh sát cục cửa do dự thời gian lâu lắm. Nó đã là chờ không kịp muốn ăn bữa tiệc lớn, đoàn người đều để ý điểm mơ siêu tiểu húc hỏi hạ đại hắc. Kia chỉ Cao Giai tang thi ở đâu đâu, cảnh sát cục phân trên dưới hai tầng. Thượng lầu hai phải đi vào cửa rẽ trái thang lầu, mà nếu hiện tại lầu một tìm tòi, như vậy muốn đi tiến một cái thật dài ngăm đen hành lang. Hành lang hai sườn đều có phòng, Đại Hắc cùng Uông Tiêu Mai năng lực bất đồng. Đại Hắc tuy rằng cũng có thể làm trinh trắc radar đại sứ, nhưng Đại Hắc cái này radar lại không bằng Uông Tiêu Mai. Đại Hắc là dựa vào tinh hạch định vị là phạm vi tính, không bằng Uông Tiêu Mai có thể chuẩn xác đến nào gian nhà ở có tang thi. Có mấy chỉ tỷ tỷ, Đại Hắc nói cảnh sát trong cục cùng sở hữu 3 viên tinh hạch. Một viên ở lầu 2, mặt khác 2 viên ở lầu 1, 3 viên Túc Như Tuyết vừa nghe liền trợn tròn mắt. Không phải một con Cao Giai tang thi sao, như thế nào trong lúc nhất thời một con Cao Giai tang thi. Thế nhưng lắc mình biến hóa thành 3 con, quả nhiên. Ta đã hiểu, sớm nên biết sẽ là như thế, nghe được Lý Húc đại hắc lại truyền đạt cấp mọi người nói. Vào ở Túc Như Tuyết phòng ngọc trong không gian ám ảnh phát ra đã hiểu tiếng hô. Hết chương.